Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 81, Cửu U Trấn Ngục. Đinh, tại Thâm Uyên Ma Quật trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Cửu U Trấn Ngục kinh, chú thích. Nơi đây có thể tiến hành lặp lại đánh dấu. Hệ thống một tiếng nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh con mắt to sáng, trong lòng mừng thầm, quả nhiên có thể đánh dấu, hơn nữa còn có thể tái diễn đánh dấu, là một cái đánh thẻ đánh dấu tu luyện địa phương tốt. Hệ thống, rút ra, Liễu Thanh không chần chờ, thừa cơ đã rút ra Cửu U Trấn Ngục Kinh, một môn huyền ảo khó lường, cao sâu vô cùng công pháp kinh điển. Tại hệ thống quán trú, Liễu Thanh lâm vào cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong. Không tự chủ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện. Thể nội, Cửu U Kim Đan đột nhiên không hiểu chấn động, phát ra từng đợt vui thích âm thanh. Tại Liễu Thanh hấp thu lĩnh ngộ Cửu U Trấn Ngục Kinh thời điểm, Cửu U Kim Đan dường như thu được một loại nào đó lực lượng cường đại rót vào. Thế mà bắt đầu một chút xíu áp xúc, thối luyện, lại lột xác, đen như mực một viên kim đan. Dường như hắc động đồng dạng tản ra thôn phệ vạn vật đáng sợ khí tức. Một tia một luồng Cửu U khí tức tràn ngập, để Liễu Thanh toàn thân khí tức đại biến. Theo trước đó huy hoàng mặt trời Phật quang một chút chuyển biến thành tĩnh mịch băng lãnh Cửu U chi khí, đây là tới tự Cửu U địa ngục khí tức khủng bố. Cửu U Trấn Ngục Kinh chính là một môn không kém gì Đại Nhật Như Lai chân kinh cường đại kinh văn. Cao thâm mạt chắc. Tại hệ thống quán chú mới miễn cưỡng tu luyện lĩnh ngộ nhập môn. Nhưng mới nhập môn, liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Cửu U Kim Đan biến đến càng thâm thúy. Khủng bố, tản ra một cỗ Cửu U luân hồi thôn diệt vạn vật cảm giác sợ hãi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Liễu Thanh thực lực lần nữa đề cao một mảng lớn. Lúc này, Đại Nhật Kim Đan đột nhiên tách ra ánh sáng chói lọi. Cùng hắc ám tĩnh mịch Cửu U Kim Đan lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một loại nào đó kỳ diệu cộng minh cùng liên hệ. Một âm một dương, đại biểu cho âm dương giao hợp, cho còn lại Kim Đan mang đến vô tận tăng thêm cùng chỗ tốt. Không ngừng thối luyện tăng cường. Sau một hồi, Liễu Thanh tỉnh lại, hai mắt đen như mực, giống như Cửu U phía dưới chỗ trống luân hồi, có thể thôn phệ vạn vật tâm thần, khiếp người đảm phách. Thật là lợi hại Cửu U Trấn Ngục Kinh. Không kém, Liễu Thanh hài lòng cùng cực. Ở chỗ này đánh dấu thu hoạch rất tốt a. Hiện tại, trên người hắn ngoại trừ ngay từ đầu lấy được luyện khí thuật còn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Còn lại cường đại nhất cũng là Đại Nhật Như Lai chân kinh cùng Cửu U Trấn Ngục Kinh hai môn kinh. Điền, xem ra, ta phải thật tốt trấn thủ nơi này một đoạn thời gian. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn trước. Mắt Thâm Uyên cửa đá, bên trong có vô tận ma vật, tuy nhiên bị âm dương thái cực đồ trấn áp lại, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, mà lại vừa vặn tọa trấn nơi này một thời gian, thật tốt đánh dấu nhìn xem còn có thể thu hoạch đồ vật như thế nào. Cứ như vậy, Liễu Thanh xếp bằng ở trước cửa đá, yên lặng tu luyện Cửu U Trấn Ngục Kinh cùng Đại Nhật Như Lai chân kinh hai môn cao thâm công pháp. Thái cực đồ rủ xuống âm dương nhị khí, một âm một dương, hai cỗ cực đoan lực lượng tại cửa đá trước tràn ngập bao phủ. Thế mà tạo thành hữu hiệu chấn nhiếp, để vốn là trong cửa đá gào gào kêu ma âm biến mất. Liễu Thanh tỉnh lại, nhìn phía sau vô số ma vật thi thể. Nghĩ nghĩ, quyết định dùng những thứ này ma vật thi thể thi triển đại hiến tế thuật nhìn xem có thể thu được. Cái gì biếu tặng, đại hiến tế thuật, quát lạnh một tiếng, Liễu Thanh thi triển đại hiến tế thuật. Chỉ thấy một cỗ quang mang khuếch tán, bao phủ tất cả chết đi Thâm Uyên ma vật, từng cái ma vật thi thể đột nhiên phát sáng, một chút xíu hóa thành quầng sáng biến mất không còn tăm tích. Bọn họ đều bị Liễu Thanh hiến tế rơi mất, tất cả ma vật thi thể bị hiến tế biến mất, mà Liễu Thanh toàn thân tách ra từng đợt tia sáng kỳ dị. Trong cõi U Minh, một cỗ huyền ảo lực lượng tuôn ra nhập thể nội, cái kia là đến từ đại hiến tế thuật. Đem ma vật hiến tế sau lấy được một cỗ thần bí biếu tặng. Không hiểu đến từ phương nào, lại thần bí rơi vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này ẩn chứa cường đại bản nguyên, đem Liễu Thanh sinh mệnh tại một lần đề cao. Thân thể, tu vi, cơ năng chờ các phương diện đều lấy được đến tiến bộ kinh người. Thọ mệnh bạo tăng 1.000 năm, có chừng 2.000 năm thọ mệnh. Thể phách tăng cường, lực lượng tăng cường, tu vi tăng cường, linh hồn ý chí tăng cường. Hảo lợi hại, Liễu Thanh tỉnh lại, mừng rỡ phát hiện tu vi của mình có rất lớn đề cao. Thể nội kim đan đạt được một lần rất tốt thối luyện. Mà lại hắn thể phách nhục thân lại một lần nữa tăng cường. Thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, mình có thể chống được tiểu hình đạn hạt nhân cũng không sao. Đi ra ngoài trước, Liễu Thanh cha nhìn thoáng qua thâm uyên ma quật cửa đá. Không có vấn đề về sau. Quay người rời khỏi nơi này. Bên ngoài, mọi người cuống cuồng cùng đợi. Trước đó hố trời phía dưới động tĩnh cực lớn. Nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Để người bên ngoài rất khẩn trương. Các ngươi nói, tổng huấn luyện viên không có sao chứ? Một vị chu tước tiểu đội thành viên lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không. Tổng huấn luyện viên thực lực cao thâm mạt chắc. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng Liễu Thanh thực lực sẽ không có sự tình. Tin tưởng tổng huấn luyện viên. Hắn sẽ không có chuyện gì. Chu tước ngữ khí khẳng định nói. Long Nhất ở bên cạnh nhắc nhở. Như hôm nay tổng huấn luyện viên không có đi ra. Ta cùng chu tước hai người cùng một chỗ đi xuống. Tốt. Chu tước không cần suy nghĩ đáp ứng. Đều an tâm chớ vội. Ngũ các lão đưa tay đè ép áp. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Mọi người yên lặng cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chúng nội tâm của người bắt đầu biến đến có chút nóng nảy lên. Vì sao hố trời phía dưới thật lâu không có động tĩnh? Chẳng lẽ, Liễu Thanh thật đã xảy ra chuyện gì? Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh, 1 giờ đi qua. Không được, ta muốn đi xuống xem một chút. Lúc này thời điểm, Chu Tước nhịn không được. Ta theo ngươi cùng một chỗ đi xuống. Long Nhất lập tức lên đường. Hai người chuẩn bị xuống hố trời. Ông, ngay tại hai người chuẩn bị lần nữa phía dưới hố thời điểm. Hố trời phía dưới đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại khí lưu. Tiếp lấy một bóng người phóng lên tận trời. Tổng huấn luyện viên, mọi người ngạc nhiên hô to một tiếng. Cuối cùng đi ra, ngũ các lão cũng hưng phấn nở nụ cười. Tất cả mọi người thật cao hứng. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Người đi ra đại biểu sự tình giải quyết. Liễu Thanh vừa ra tới. Đã nhìn thấy trước mặt đứng đấy lít nha lít nhít người. Cầm đầu hai cái chính là Long Nhất cùng Chu Tước hai người. Nhìn tình huống giống như chuẩn bị xuống hố. Các ngươi hai cái này là chuẩn bị xuống dưới. Liễu Thanh phi thân mà đến. Rơi tại trước mặt mọi người. Long Nhất, Chu Tước liếc nhau. Cười khổ lắc đầu. Chu Tước mở miệng giải thích. Chúng ta nhìn ngươi thật lâu không có đi ra. Hố trời phía dưới lại không có động tĩnh. Cho nên chuẩn bị xuống đi. Cái kia cũng không cần thiết. Liễu Thanh lắc đầu. Hắn nói ra. Hố trời hạ ma vật. Ta tạm thời giải quyết. Tạm thời giải quyết. Có ý tứ gì? Ngũ các lão bước nhanh đi tới. Mang trên mặt nghi vấn. Liền Long Nhất. Chu Tước mấy người cũng ảo ảo nhìn lấy hắn. Chỉ thấy Liễu Thanh chậm chậm nói ra. Hố trời dưới. Có đếm không hết ma vật. Là theo một cái thâm uyên cửa đá bên trong đi ra. Cái kia một đạo cửa đá. Tựa như là một cái phong ấn. Có một lỗ hổng. Mới tuôn ra đại lượng đáng sợ ma vật. Nhưng bây giờ bị ta tạm thời phong bế. Bất quá không cách nào phong ấn quá lâu. Liễu Thanh lời. Nói này vừa ra. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không nói gì. Ngũ các lão mi đầu sâu nhào. Hỏi, thâm uyên cửa đá, bên trong phong ấn đại lượng không biết yêu ma. Ta nghĩ là, hoặc là nói, trong cửa đá cũng là thâm uyên, là một cái ma quật, hoặc là cũng là trong truyền thuyết địa ngục. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra chính mình suy đoán. Thâm uyên, địa ngục, mọi người sắc mặt khẽ biến. Nghe đến đó tâm tình rất nặng nề, ai cũng không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện trong hố trời thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tình huống. Một đạo hư hư thực thực thông hướng thâm uyên địa ngục cửa đá. Bên trong cất giấu vô số không biết ma vật. Một khi lao ra cái kia hậu quả khó mà lường được. Còn tốt nghe Liễu Thanh nói tạm thời phong bế. Vậy có hay không Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp, để những cái kia ma vật không thể xuất hiện ở trong nhân thế? Ngũ Các lão suy nghĩ thật lâu mở miệng hỏi thăm. Những người khác cũng nhìn lấy Liễu Thanh. Đáng tiếc, Liễu Thanh lắc đầu nói ra. Trước mắt mà nói, ta là không có biện pháp tốt. Có lẽ, trực tiếp đem cửa đá hủy đi. Có thể bởi như vậy không xác định có phải là mở ra địa ngục thâm uyên phong ấn. Ta hiện tại chỉ có thể tạm thời phong ấn. Chờ qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. Liễu Thanh thành thật trả lời. Mình quả thật không có cách nào trừ tận gốc cái này uy hiếp. Bởi vì làm không được, hắn lại không dám mở ra cái kia một đạo cửa đá. Luôn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Một khi mở ra cửa đá cũng là một trận hủy diệt. Như vậy đi, ta tại hố trời phía dưới trấn thủ một đoạn thời gian. Gia cố phong ấn, về sau tìm tới biện pháp giải quyết lại nói. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra quyết. Định này, chỉ có thể dạng này. Ngũ Các lão thở dài một tiếng. Hắn trịnh trọng nói, cái kia sự kiện này thì nhờ ngươi. Đúng rồi, đây là đan dược chữa thương. Ngươi cầm đi cứu người đi. Liền xem như gãy tay người một lần nữa đưa cánh tay nối liền đi lại phục dụng đan dược liền có thể. Rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Thanh nghĩ tới điều gì? Lấy ra một chiếc bình ngọc giao cho Ngũ Các lão. Đây là liệu thương đan dược. Đa tạ, Ngũ Các lão không có khách khí. Nói tiếng cảm ơn, ta đi xuống trước trấn áp cửa đá. Nhớ kỹ, những người khác không có việc gì không muốn đi xuống. Bên trong ma khí quá mạnh, rất dễ dàng ăn mòn nhân tâm nhập ma. Nói xong, Liễu Thanh thả người nhảy lên. Lần nữa nhảy vào trong hố trời. Truyền mệnh lệnh của ta, ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài. Bất kỳ người nào không cho phép tới gần hố trời. Ngũ Các lão trực tiếp hạ lệnh. Phong tỏa nơi này, không thể để cho người tới gần hố trời. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.